Ngày nào Việt Nam tang tóc, đời ta chim xa bay. Nắng nề xoài đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá. Là thời thuyền ghé trên đuôi, biển sóng gió tới bời. Nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan. Suốt 20 năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta.